Tuy sẽ lãng phí một ít thú linh nhưng tình hình của câu không thích hợp lá chắn tháp. Loại lá chắn tháp này phòng ngự toàn diện nhưng quá chú trọng vào phòng ngự, chỉ thích hợp với Ernis. Còn đối với câu thì lại tạo thành trở ngại nhất định, không cách nào phát huy hoàn toàn đặc điểm của giáp chiến sĩ. Cho nên nhân cơ hội này Châu Lượng chế tạo một lá chắn mới cho câu, hắn tự mình ra tay, đương nhiên là câu không phản đối mà chỉ toàn tâm chuẩn bị, không biết Châu Lượng sẽ cho hắn vui mừng gì. Châu Lượng cũng suy nghĩ rất lâu, quá trình thiết kế này cũng rất có lợi cho hắn, hắn có thể hiểu thú linh thêm một bước để khai thác hết thuộc tính của thú linh. Cửa bị đá văng ra, Gina kích động đi đến, nhìn điệu bộ không giống như là cần cảm ơn hắn. Arthur, làm sao bây giờ? Bạn phải chịu trách nhiệm. Báo nữ gợi cảm giận dữ nhìn hắn, không hề chú ý tư thế này của nàng rất dễ lộ ra cảnh xuân. Cách chương.